Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, một đêm không ngủ, phát hiện mới, Tần Hoàng Lăng, quân đội đóng quân điểm, Vương Cường nằm tại trong lều vải, trong tay vẻn vẹn cầm một cây chủy thủ, nửa tháng này đến nay, chỉ cần không còn nhàn, trong đầu của hắn liền sẽ nhớ tới lúc ấy phong tỏa Côn Lôn Sơn lúc Diệp Thần bộ dáng, cái kia thần bí cao nhân, lúc ấy từ Côn Lôn Sơn xuống tới, về sau những chuyên gia kia nhóm cũng đều nói, Huyền Cơ Tử cùng Diệp Thánh Bắc cái này hai cá nhân, vô cùng có khả năng còn sống trên thế giới này. Như vậy, cao nhân kia, lớn bao nhiêu khả năng, là bọn hắn trong đó một cái đâu. Vương Cường âm thanh thì thào, bất quá, lời nói này xong, hắn có lắc đầu liên tục, lúc ấy ta đem cao nhân kia sự tình, nói cho những chuyên gia kia nhóm, về sau Đường Nguyên Đức cũng biết, bất quá, bọn hắn những chuyên gia kia, căn bản cũng không có đi chú ý hắn, điểm này, thật sự là không thể nào hiểu được, vấn đề đến cùng xuất hiện ở chỗ nào, chẳng lẽ... Trên thế giới này, ngoại trừ cao nhân kia bên ngoài, Đường Nguyên Đức bọn hắn, còn gặp qua cùng loại. Giờ phút này, Vương Cường làm sao đều nghĩ mãi mà không rõ. Nằm tại trong lều vải, nhắm mắt lại, muốn đi ngủ, nhưng là vừa nghĩ tới ngày mai Tần Hoàng Lăng liền muốn mở đào. Hắn lập tức tinh thần gấp trăm lần, căn bản là ngủ không được. Côn Lôn Sơn sự kiện khẳng định không phải trùng hợp. Nói không chừng, ngày mai tại Tần Hoàng Lăng đào móc hiện trường, cũng có thể nhìn thấy vị cao nhân nào. Cuối cùng, Vương Cường đành phải bất đắc dĩ nằm ở trên giường, mặc cho trong đầu tiếp tục suy nghĩ lấy những cái kia loạn thất bát tao sự tình. Một đêm này, không chỉ là Vương Cường ngủ không được. Trên thực tế, phàm là đi an thành phố những ký giả kia, toàn bộ đều lăn qua lộn lại không cách nào chìm vào giấc ngủ. Liền ngay cả những cái kia làm quan, những cái kia cấp bậc quốc bảo chuyên gia khác nhóm, đồng dạng cũng là ngủ không được. Bọn hắn biết đến sự tình rất nhiều, biết Côn Lôn Sơn sự kiện, cũng không phải là cái gọi là cái gì không gian ba chiều hình chiếu. Lại thêm thiên đạo trang web trợ giúp, những người kia, trong lúc bất tri bất giác, trong đầu nghĩ đến toàn bộ đều là liên quan tới Tần Hoàng Lăng đào móc về sau. Bên trong đến tột cùng sẽ xuất hiện cái gì vật cổ quái? Tần Thủy Hoàng, đến cùng có thể hay không thật từ trong phần mộ leo ra? Thậm chí còn nghĩ đến, giả thiết Tần Thủy Hoàng thật từ trong phần mộ sau khi bò ra, sẽ làm những chuyện gì? Thế là, tại đây chút các tinh anh trắng đêm không ngủ, còn suy nghĩ lung tung tình huống phía dưới, Diệp Thần Thiên Đạo điểm số, lại xuất hiện một sóng lớn tăng phúc. An thành phố, trong tửu điếm, Diệp Thần nằm ở trên giường, mở tivi, nhìn xem bên trong báo cáo liên quan tới Tần Hoàng Lăng tin tức. Tin tức mới nhất, Đường Nguyên Đức tiên sinh, đã tới Tần Hoàng Lăng, hiện tại đang cùng đại lượng nhà khảo cổ học nhóm tiến hành sau cùng thương lượng cùng nghiên cứu thảo luận. Đối với Tần Hoàng Lăng đào móc công việc, nhất thiết phải làm được vạn vô nhất thất. Căn cứ bản ký giả đài truyền hình phát hiện, Tần Thủy Hoàng sẽ phục sinh tin tức, ngay tại trên Internet khắp nơi lưu truyền. Giờ phút này, hướng đại gia lộ ra một sự kiện, vừa rồi bản đài phóng viên đã gửi điện thoại đế quốc tương quan chính thức bộ môn. Bọn hắn sáng tỏ biểu thị, thiên đạo trên website đầu kia thông cáo, chỉ là biểu thị đối Tần Thủy Hoàng nhớ lại mà thôi. Cũng không phải là chỉ Thủy Hoàng thật sẽ phục sinh, mà là chỉ Thủy Hoàng mộ huyệt mở ra, ngủ say hơn 2.000 năm hắn, sẽ lần thứ nhất xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đám dân mạng đơn thuần chơi ác, bản đài phóng viên tại ngẫu nhiên phỏng vấn, không một người tin tưởng Thủy Hoàng thật sẽ phục sinh. Trong TV, thỉnh thoảng đổi một cái tin tức phóng viên, nhưng là liên tục qua hơn 10 phút, bên trong thông báo tuyên truyền vẫn như cũ, toàn bộ đều là liên quan tới Tần Hoàng Lăng tin tức. Có thể thấy được khoảng thời gian này, Tần Hoàng Lăng bị đế quốc chính thức cố ý dẫn dắt. Lại thêm thiên đạo trang web trợ giúp phía dưới, nhiệt độ xào được nhiều cao. Những này truyền thông, thật đúng là có ý tứ. Biết rất rõ ràng có chuyện muốn phát sinh. Hết lần này tới lần khác vẫn còn phủ nhận. Cái này đài truyền hình lão bản, tuyệt đối là biết chân tướng. Chờ những cái kia người bình thường bị dao động quá lâu. Một khi những người kia toàn bộ biết chân tướng, nhìn các ngươi còn thế nào xử lý. Diệp Thần nhìn một hồi, khóe miệng nhếch lên một cái, âm thanh lạnh lùng nói đến. Bất quá, ngay tại Diệp Thần chuẩn bị nghĩ chút biện pháp gì cho những cái kia điện đài truyền thông một chút giáo huấn thời điểm, thiên đạo điểm cộng một, thiên đạo điểm cộng một, thiên đạo điểm cộng một. Đột nhiên, trong óc kia thiên đạo điểm số lượng bỗng nhiên tăng nhanh, nguyên bản bỏ ra 110.000 điểm, còn lại chỉ có không đến 20.000 điểm mà thôi. Kết quả, trong nháy mắt, liền biến thành 25.000 điểm, thoáng một cái, ước chừng tăng lên 5.000 điểm a. Đây là có chuyện gì? Nhìn thấy điểm số tăng vọt, Diệp Thần có chút ngoài ý muốn. Hệ thống, người biết nguyên nhân sao? Diệp Thần đối hệ thống hỏi. Chỉ cần 10 thiên đạo điểm, ký chủ là có thể nằm ở trên giường. Nhìn thấy đến tột cùng chuyện gì xảy ra, thuận tiện mau lẹ, liền thân tử đều không cần lật một cái. Hệ thống trả lời rất nhanh. Diệp Thần sau khi nghe xong, trên mặt lập tức xuất hiện hai đầu hắc tuyến. Thế nào, hai thương lượng một chút, có thể hay không, không nên hơi một tí liền sách thiên đạo điểm? Không thể. Được rồi, 10 điểm liền 10 điểm đi, coi như cho chó ăn. Diệp Thần khoát tay áo. Vâng, ký chủ. Lúc này, hệ thống vậy mà không có chút nào giải thích, mà là quả quyết trả lời một câu. Ngay sau đó, nằm ở trên giường Diệp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Cho dù là cách xa như vậy, hắn cũng có thể thấy rõ ràng Tần Hoàng Lăng hiện trường. Ngay tại phát sinh cái gì? Tần Hoàng Lăng bên trong, bởi vì đã sớm muốn mở đào, cho nên đế quốc rất sớm đã ở chỗ này thành lập xong được cung cấp các chuyên gia nghỉ ngơi chỗ ngủ. Đồng dạng, còn đặc biệt vì những người kia, kiến tạo một cái họp đại sảnh. Trong đại sảnh, giờ này khắc này, tụ tập mấy trăm người, có đến từ đế quốc các lộ nổi danh các chuyên gia, cũng không ít đám quan chức, mà Đường Nguyên Đức thì là đứng tại chính giữa đại sảnh, một mặt nghiêm túc kể lời nói. Các vị, mọi người đều biết, Côn Lôn Sơn sự kiện là chân thật, bởi vì đế quốc phong tỏa tin tức, người bình thường cũng không biết, nhưng chúng ta lại là rất rõ ràng, nơi đó thật sự có một đầu kim sắc cự long bị giết, mà lại máu của nó bây giờ đang ở đế quốc kho gen bên trong làm nghiên cứu. Không ít nhà sinh vật học nhóm nỗ lực đem những cái kia gen phục sinh, clone ra một đầu còn sống rồng. Lời này rơi xuống, rầm rầm, hiện trường những người kia chấn động không thôi. Cho dù bọn hắn đã sớm biết chân tướng, nhưng từ Đường Nguyên Đức miệng bên trong lần nữa nói ra, mang đến oanh động hiệu quả là vẫn như cũ. Quả nhiên là chân thực, khó có thể tin a. Chấm ngoặc kép, bằng vào chúng ta đế quốc sinh vật học kỹ thuật, clone gen hẳn là vô cùng đơn giản, như là đã thu thập được gen, nói không chừng qua không được mấy ngày, chúng ta liền có thể tại động vật trong vườn nhìn thấy rồng. Cái này hoàn toàn mới sinh vật. Đúng vậy a, nói không chừng có thể thay thế chúng ta quốc bảo gấu trúc đâu. Chờ mong ngày đó, nhìn thấy chỗ này, Diệp Thần hơi nghi hoặc một chút. Hệ thống, không nên a, những người này cũng đã biết Côn Lôn Sơn sự kiện. Coi như Đường Nguyên Đức nhắc lại một lần, bọn hắn lần nữa nhận đồng, cũng không biết trong nháy mắt thu hoạch đến 5.000 điểm a. Diệp Thần hỏi, bất quá, khi hắn vấn đề này, vừa mới hỏi ra về sau, một giây sau, hắn liền là trong đại sảnh, thấy được một bạch màu da nhân chủng, chỉ gặp người kia, trước ngực túi phía trên, mang theo một cái lỗ kim camera, nếu không phải là bởi vì hệ thống nguyên nhân, Diệp Thần tuyệt đối không phát hiện được. Chẳng lẽ cái này da trắng heo đem hiện trường đường Nguyên Đức nói chuyện thâu xuống tới, sau đó còn trực tiếp ra ngoài? Diệp Thần hai mắt sáng lên, trong đầu lập tức có một cái tuyệt hảo kế hoạch. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/ quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.